Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắm bưng ly nước uống một hớp, sau đó mỉm cười nói, cũng chẳng có gì tài giỏi, đều là người làm việc cả thôi. Chị, bây giờ chị có thể nhìn thấy ngài tổng thống không? Tô Hi mang theo vẻ mặt hóng hớt, tò mò hỏi. Tô Bách Ngôn trừng mắt với cô nói, con hỏi thăm chuyện này làm gì? Con chỉ là tò mò một chút không được sao? Tô Hi hơi oan ức nói. Tô Thắm lắc đầu nói, chị mới làm việc không bao lâu, còn chưa có cơ hội. Chỉ có điều có thể chị sắp được điều động chức vụ rồi. Cái gì? Con vừa mới làm không lâu, lại sắp điều động đi đâu đây? Tô Bách Ngôn cũng ngạc nhiên nói, công văn mới có hôm nay. Có thể tuần sau con sẽ được điều đến bên cạnh ngài tổng thống, đảm nhiệm công việc giấy tờ. Wow, chị sắp được gặp ngài tổng thống rồi. Chị còn làm việc cho ngài ấy nữa. Tô Hi ước ao nhìn chị. Đúng lúc này, eo của cô bị người đàn ông đột ngột ngắt một cái, vẻ mặt mang theo mấy phần tức giận. Tô Hi chỉ đành nhanh chóng đè ép sự hâm mộ trong mắt xuống. Nhưng Tô Thắm lại mỉm cười, lắc đầu, chị vốn dĩ cũng không muốn nhận công việc này, áp lực rất lớn. Chị thà rằng làm công việc hiện tại còn hơn. Nhưng Tô Bách Ngôn lại rất nghiêm túc nói, nói thế nào thì nói, đây cũng là một công việc hiếm có. Con cứ chuẩn bị cho tốt vào, tôi đã nói cô rất tài giỏi rồi mà. Dương Vũ Bân ở bên cạnh lại không muốn mất cơ hội khen ngợi cô. Trong mắt Tô Thắm không hề hiện lên vẻ kiêu ngạo, đắc ý, cô chỉ một lòng cẩn thận làm việc. Lúc này cô chỉ cảm giác lo lắng rằng cô sắp hầu hạ bên cạnh vua. Gần vua như gần cọp. Ăn cơm xong, đương nhiên hai chị em Tô Hi muốn trò chuyện riêng. Hai chị em ngồi tâm sự trong sân. Tô Thắm xem tin tức. Lúc nãy trước mặt cha mẹ cô cũng không nói gì. Lần này cô phải xem cho kỹ tin tức trên mạng gần đây. Tô Thắm cũng bảo Tô Hi sau này phải thật cẩn thận. Người đứng càng cao thì nguy hiểm kèm theo càng lớn. Tô Thắm cũng không muốn Tô Hi xảy ra bất cứ chuyện gì. Chị à, em không sao đâu. Vậy bây giờ chị có thể nói với em cảm nghĩ của chị đối với Dương Vũ Bân không? Chị có cảm giác gì với anh ấy không? Tô Hi tò mò hỏi. Tô Thắm suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không có cảm giác, làm bạn bè thì được. Tại sao? Em thấy anh ấy rất có hảo cảm với chị. Không biết gần đây mẹ bị chỗ nào ca một trên thích. Một lòng chỉ muốn gả chị đi nhưng chị thật sự không có dự định kết hôn. Chị còn muốn kéo dài thêm vài năm nữa đấy. Trước năm 35 tuổi chị có thể gả đi được là tốt lắm rồi. Chị, có phải chị đã từng bị tổn thương tình cảm không? Em còn nhớ có 2 năm, chị đi du học ở nước ngoài. Sau đó khi chị trở về vào 2 năm đó, cả người phờ phạc, chị còn chưa nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra nữa đấy. Trên mặt Tô Thắm thoáng hiện lên vẻ đau khổ nhưng chỉ là trong nháy mắt rồi biến mất. Đúng vậy, chị có bạn trai nhưng đã chia tay rồi. Chị không nói cho mọi người biết, cũng là do hai người không hợp nhau. Người đàn ông kia là ai? Là đàn anh của chị. Tô Hi thấy Tô Thắm không có ý định nói tiếp, cô không thể truy hỏi nữa. Dù sao cũng là người yêu đã chia tay, có nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Ngoại trừ khiến bản thân thêm đau khổ ra, thì còn ích lợi gì chứ? Lúc này, Ôn Lệ Thâm và Dương Vũ Bân đi ra từ phòng khách. Tô Hi nhìn một cái sau đó sán tới gần trước mặt Tô Thám nói, bọn họ ra ngoài rồi, có thể các người cần phải nói chuyện riêng. Không sao đâu, Tô Thám mỉm cười, cô không còn là thiếu nữ nữa. Không phải khi gặp chuyện không như ý, cô sẽ thể hiện ra mặt hay lảng tránh. Nếu đã là người chín chắn rồi thì cô biết làm thế nào để đối mặt với mọi chuyện. Hi hi, cha mẹ có chuyện muốn nói với em. Em đi vào nhà với anh một chút. Ôn Lệ Thâm tìm ra được một cái cớ thật tốt để kéo Tô Hi rời đi. Cách chương.